Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 180, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối tiếp, Phượng Đầu Sơn đỉnh núi đã từng chuyện phát sinh từ người khác trong miệng miêu tả nối liền thành một đường ngắc sát giáo Tề Bình. Tề giáo chủ ý đồ luyện hóa cái nào đó bảo vật cho nên nhất trực bị nhốt nơi đây, sau tới xuất sơn, lại lọt vào quân phủ cùng huyền y giáo tiên thiên cao thủ tập kích, chật vật trốn hướng hậu sơn. Không khéo, tại hậu sơn hắn lại gặp được một vị hư hư thực thực. Một cổ lão môn phái. Đệ tử bị nhân trong bóng tối đánh lén, rơi vào mãng khẩu. Thật vất vả từ cự mãng trong miệng tránh ra, tựu bị lục phủ cao nhân tìm được, như vậy mất mạng. Trên người bảo vật cũng bị siêu đi. Nói tóm lại, cái này là một vị khổ cực nhân vật. Vì sao là một cổ lão môn phái? Đối với chuyện khác Mạc Cầu không rõ lắm, duy chỉ có đối với chuyện này có chút không hiểu. Tự mình tại sao lại bị nhân nghĩ lầm là cái nào đó cổ lão môn phái đệ tử? Người kia tuy là tu vi không cao, lại ngự thú, hiểu khống thì chả mượn nhờ linh phù chi lực bỏ chạy. Đồng Tiểu Huyền một mặt ngưng trọng, những thủ đoạn này đều không phải người thường có thể có, lục phù vị kia nói vô cùng có khả năng thuộc về một chỗ thế lực cường đại, không thể trêu chọc. Còn có một vị nữ tử, đồng dạng tu vi không cao, lại thông hiểu hoặc tâm mê thần chi thuật, lai lịch bí ẩn. Nói đến chỗ này, nàng một mặt cảm khái. Cha nói đúng, thiên hạ chi lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, kỳ công tuyệt nghệ bất tận, tuyệt đối không thể tự cao tự đại. Mạc Cầu hơi có vẻ im lặng, kia cự mãng không phải hắn điều khiển, hành thi cũng là mượn nhờ lệnh bài, linh phù càng là chỉ có một chương lại đã bị hủy. Đây thật là, mà lại Đồng Tiểu Huyền cẩn thận là đúng, nhưng lấy đối phương thực lực cẩn thận như vậy tựa hồ cũng quá mức. Sau đó mấy ngày thế lực khắp nơi bắt đầu thu nạp phe mình nhân thủ, Phượng Đầu Sơn cũng lâm vào trong bình tĩnh. Chỉ có một chút tin tức ngầm, bất ngờ truyền đến. Như Trử Trang, Cát Nguyên hai người, là bởi vì hành sự bất lực, đắc tội Tử Dương môn có gai độc hoa, Giản gia tam tiểu thư Giản Băng Như, mới bị chạy ra, vừa vặn gặp được đi theo Lục gia cao nhân đến đây Đồng Tiểu Huyền. Tỏa Nguyệt Quan Tạ Diệu Vũ cùng Cửu Sơn Trang La Trấn Xuyên vô cớ sinh oán, bị người phát hiện thời điểm, đang điên cuồng chém giết, kém chút đồng quy vô tận. Nhất lưu cao thủ Lạc Anh Kiếm Phương Vân Sơn, tính cả nó bộc tán nhân Đỗ Thất cùng một chỗ, không biết tung tích. Đến từ Vũ Hành Hổ Hành Tôn giả không biết từ chỗ nào được một đôi thủ sáo, lần này hiển lộ kinh hãi chúng nhân. Đương nhiên, các loại tin tức nhao nhao hỗn loạn, chỉ có một kiện là lực áp thượng cấp. Đó chính là Linh Tố phái Đồng Tiểu Huyền, tuổi vừa mới 20, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liên tiếp khiêu chiến tứ đại nhất lưu cao thủ. Trong đó bao quát Tử Dương môn thượng quan Hưu Trích Tinh lâu Tạ Liễu Mộ bực này thành danh mấy chục năm nhân vật. Kết quả, không một lần bại. Thậm chí có truyền ngôn, nếu không phải là luận võ luận bàn, điểm đến là rừng, sợ là có nhân không địch lại nàng này. 20 tuổi, nhất lưu cao thủ thực lực kinh người, đây chính là thật tiềm long sồ phượng bảng thượng nhân vật. Trong lúc nhất thời, liên đới lấy toàn bộ Linh Tố phái đều nhận chú ý, còn như Mạc Cầu. Từ lúc trở lại doanh địa, hắn tự lấy bản thân bị trọng thương làm lý do, đóng cửa không xuất ra, an tâm tĩnh dưỡng, chậm đợi trở về ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như trên núi nấp kỹ đồ vật trước mắt không tiện lấy ra, chỉ có chờ sau này có thời gian lại đến cầm. May mà hành thi cũng chưa từng xảy ra chuyện, có nó trông coi, nghĩ đến cũng không có người có thể đánh cắp đồ vật của mình. Nửa tháng sau, Đông An phủ thành Bắc song Quế Nhai, mưa phùn như màn, theo gió bay xuống, cho nơi đây bằng thêm một phần hài lòng. Phố dài cuối cùng, một vị thân mang áo tơi nam tử chân đạp nước đọng chậm rãi đi tới tại Linh Tố phái song Quế phân đường trước dừng bước lại. Mạc Cầu lấy xuống mũ rộng vành, mặc cho lạnh giá mưa phùn rơi vào hai gò má, quét mắt quanh mình hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Tự tiến về Cửu Liên Sơn sơ, chừng gần nửa năm chưa có trở về, lần này tái kiến, đúng là có một ít lạ lẫm. Các hạ có việc, hiệu thuốc bên trong, một vị văn sĩ trung niên thử thăm dò mở miệng, đợi thấy rõ diện mục thanh âm đột nhiên run lên. Mạc huynh đệ, phó huynh, Mạc Cầu nghiêng đầu âm mang cảm khái. Ta trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phó hành thân thể run rẩy, con mắt đúng là có một ít ẩm ướt. Ta đi gọi nhân chuẩn bị thịt rượu, vì ngươi bày tiệc mời khách hôm nay chúng ta không say không về. Trước không vội, Mạc Cầu lắc đầu, ta nghĩ đi trước cố đường chủ nơi đó một chuyến. Cố đường chủ, phó hành động tác một trận, há to miệng, lập tức phần lưng khom người xuống than nhẹ một tiếng. Cũng tốt, không bao lâu, hai người thân mang tố y, đi vào Cố Vũ tòa nhà, nơi này môn cột hai bên còn có lụa trắng chưa từng gỡ xuống. Cố gia đại tẩu, phó hành tiến lên gõ cửa, kẽo kẹt, đại môn mở ra, rõ ràng so dĩ vãng già nua rất nhiều Cố phu nhân đi ra ngoài đón lấy, đồng thời nghiêng đầu xem ra. Phó huynh đệ làm sao lúc này đến đây, vị này là... Mạc Cầu mặt hiện kinh ngạc, Cố huynh sau khi qua đời tẩu tử tưởng niệm thành tật cả ngày lấy nước mắt rửa mặt con mắt ra chút vấn đề. Phó Hành mở miệng giải thích lại nói, đại tẩu, là Mạc huynh đệ trở về, đến đây bái tế Cố huynh. Mạc huynh đệ, Cố phu nhân mặt hiện mờ mịt dừng một chút mới chậm rãi gật đầu. Kia tựu vào đi, không chỉ con mắt, Phó Hành thấy thế thở dài, nhẹ chỉ tự mình chán. Tẩu tử nơi này cũng ra chút vấn đề, có đôi khi hội không nhớ nhân, Mạc huynh đệ bỏ qua cho. Sẽ không, Mạc Cầu thở dài, đi theo vào viện tử, ở bên thẻ phòng vị phía trước hương tế bái. Đại tẩu, hắn kéo lại Cố phu nhân thủ đoạn, chậm thanh mở miệng. Cố đường chủ ngộ hại sự tình quá mức đột nhiên, may mà cửu gia đã chém đầu, xin nén bi thương thuận biến. Cố Vũ, Cố phu nhân run rẩy ngẩng đầu, nghe vậy hai mắt đỏ lên, muốn nói lại thôi chỉ là không ngừng lắc đầu. Đại tẩu, Phó Hành tiến lên nhất bộ nói, bớt đau buồn đi, còn có Tử Văn, Tử Huyên cần ngươi chiếu cố, có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Là, Mạc Cầu buông tay ra hoàn cùng Phó Hành liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, mặt hiện bất đắc dĩ. Vừa mới tiếp xúc thời khắc hắn đã vì đối phương trần mạch. Cố phu nhân niên kỳ đã không nhỏ, mà lại thừa nhỏ thể chất không được, hiện nay bi thương quá độ tiến tới dẫn đến nội độc bộc phát. Ở trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhân lão đằng sau thân thể bắt đầu đi xuống dốc, dược thạch chi lực chỉ có thể làm dịu, vô lực hồi thiên. Ai, đối với cái này, Phó Hành chỉ có thể than nhẹ. Hai người ra gian phòng, chỉ nghe, phù phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đã là quỳ gối trước mặt. Mạc Cầu gấp bận bịu nghiêng người né qua, Tử Văn, Tử Huyên, người nhóm làm cái gì vậy? Cố Tử Văn cúi đầu, buồn bực thanh mở miệng, Mạc tiền bối còn muốn thu chúng ta làm đồ để. Thu đồ, Mạc Cầu nhíu mày, tiền bối, Cố Tử Huyên thanh âm khàn giọng âm mang giọng nghẹn ngào. Cha ta sinh tiền vẫn muốn để chúng ta bái ngài làm thầy học tập y thuật, còn muốn tiền bối xem ở gia phụ trên mặt mũi, nhận lấy chúng ta. Chấm, cái này, Mạc Cầu động tác một trận, trong mắt ẩn hiện không vui. Cố Vũ ý nghĩ này, hắn há lại sẽ không biết, bất quá trước đây sớm đã minh xác cáo chi không được. Hiện nay hai người cầm qua đời phụ thân danh nghĩa bái sư, tuy có tuân theo phụ thân nguyện vọng ý tứ, nhưng cũng có dùng cái này áp chế ý tứ, để cho người ta không vui. Đứng lên trước đi, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lạnh nhạt mở miệng, người nhóm cũng biết ta am hiểu là y thuật mà hai người các ngươi đối với y thuật không hề cảm thấy hứng thú. Nếu như nói vì cố đường chủ nguyện vọng tự truyền đi y đạo, không chỉ có được không bù mất còn có thể hại chính mình. Tiền bối, hai người nghe vậy, vội vã ngẩng đầu, hãy nghe ta nói hết, Mạc Cầu nhấc tay, ngăn lại hai người câu chuyện, huống hồ coi như ngươi nhóm có y đạo thiên phú ta cũng không có thời gian dạy người, bái sư thật không thành. Dạng này, hắn hơi chút trầm ngâm, nói, ta biết trừ trang trưởng lão có thể giới thiệu ngươi nhóm tiến vào dược cốc làm việc hoặc là tìm cơ hội bái nhập nội môn. Như thế nào, hai người bốn mắt tương đối, biểu lộ có chút biến hóa. Cố Tử Huyên niên kỳ tuy nhỏ, lại nhất có quyết đoán, đầu tiên kịp phản ứng bái sư tất nhiên không thành, mà lại đối phương chỉ so với hai người lớn hơn vài tuổi gọi sư phó trong lòng mình cũng không được tự nhiên. Là hạ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng bằng tiền bối phân phó. Mạc Cầu đưa tay đỡ dậy hai người. Trước ngày mai ta hội tự viết một phong, người nhóm mang theo đi gặp trừ trang trưởng lão, lẽ ra không có vấn đề. Lập tức vỗ nhẹ hai người đầu vai cáo từ rời đi. Đêm, song quế phân đường hoàn toàn yên tĩnh, Phó Hành bọn người sớm đã uống say mềm, ngủ bất tỉnh nhân sự. Chỉ có Mạc Cầu gian phòng vẫn như cũ có đèn đuốc lắc lư tất cả sự vật liên tiếp mang lên bàn. Cách chương.